Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 477, chân tướng. Bạch xà nhìn thấy tiểu thanh bị xà mẫu làm hại, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Khác xà yêu rối rít bị phía sau động tĩnh hơi thở dẫn, không nhịn được nghiêng đầu nhìn đến. Từng đầu xà yêu thân thể không bị khống chế, thật nhanh về phía sau rút lui. Trên người bọn họ yêu lực thật nhanh hướng phía xà mẫu tụ tập. Một khắc này, nàng phảng phất một khối nam châm, tản ra khủng bố hơi thở lực. Những tu luyện này rồi một ít hỏa hầu tiểu yêu quái, quả thực là tuyệt hảo trợ lực linh đan. Ta truyền thụ cho các ngươi đây mấy tiểu yêu công pháp, cộng hưởng tổng cộng có vạn lưu quy nguyên. Hà, hà, hà, tất cả thuộc về nguyên cho ta đi. Vô số xà yêu bay đến xà mẫu đỉnh đầu, trong cơ thể yêu lực cẩn thận thăm dò bàn, toàn bộ rót vào xà mẫu trong cơ thể. Xà yêu toàn bộ biến thành phổ thông rắn, như sau sủi cảo bàn từ không trung rớt xuống. Xà mẫu hấp thu cự ngạch yêu lực, trong nháy mắt hóa thành một cái so với lúc trước còn muốn to lớn lớn gấp hai cự xà, ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ thương khung đều đang chấn động. Quốc sư đã chết, thế gian đã không còn người có thể chế ước nó. Cứ việc Chu Dương tên nhân loại này thủ đoạn có chút quỷ dị, nhưng không có sức chiến đấu. Có thể mặc kệ, lực lượng của ngươi cũng phải quy ta. Xà mẫu mạnh mẽ mà đối với hướng về phía bạch xà vọt tới. Lúc này thực lực của nó đã tiêu thăng đến cực hạn, hoàn toàn không phải bạch xà có thể so sánh được. Hai người chiến đấu vẫn chưa tới ba cái hiệp, cái thứ hai rắn đầu liền toát ra, hướng về phía bạch xà cắn. Được rồi, đùa giỡn cũng nhìn thời gian dài như vậy, hẳn kết thúc. Xà mẫu biến thành cự xà mạnh mẽ mà đối với bạch xà cắn. Giữa bọn họ vừa vặn có không đến một mét khoảng cách. Điểm này khoảng cách như chỉ xích thiên nhai, xa không thể chạm. Vô luận nàng giãy giụa như thế nào, thân thể vẫn không nhúc nhích. Hết thảy đều là phí công. Xà mẫu không ngốc, đến lúc này kia vẫn không rõ cái gia hỏa này một mực đang giả heo ăn hổ. Tên nhân loại này mới là lớn nhất boss, nắm giữ vượt qua xa quốc sư lực lượng đáng sợ. Không, quốc sư cùng hắn không phải một cái cấp bậc, đây là một loại tầng thứ cao hơn lực lượng. Nhân loại, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Yên tâm, tất cả có ta. Chu Dương hướng về phía bạch xà nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất thế gian hắn không có chuyện không giải quyết được. Đúng là, trên thế giới còn thật không có Chu Dương không làm được sự tình. Nếu ngươi dám phế pháp lực của các nàng, vậy ngươi tự muốn đem thứ không thuộc về ngươi trả lại cho các nàng. Còn muốn phụ thêm một chút điểm lợi tức. Không, đem đồ của ta trả lại cho ta. Cái gia hỏa này vì sao có thể tùy tiện tước đoạt thuộc ở tại sức của chính mình? Cái này không khoa học. Bắt đầu từ hiện tại, nó là của ta rồi. Tất cả đều trở về. Ta lại lần nữa sống. Lực lượng của ta trở nên thật mạnh mẽ rồi. Ít nhất bù đắp được 7-800 năm tu hành. Ngươi đã sớm biết sẽ như vậy có đúng hay không? Bạch xà nhớ tới Chu Dương đã từng nói Chu Dương một lời thành sấm, phảng phất đối với tất cả rõ như lòng bàn tay. Hắn quá thần bí. Nàng xem hướng về Chu Dương, vẻ mặt muốn biết. Được rồi, nội dung cốt truyện đã kết thúc. Các ngươi theo lý biết nói ra chân tướng rồi. Chân tướng là được. Thế giới của các ngươi không phải một cái thế giới chân thật, mà là một cái thế giới điện ảnh. Một cái ta lấy thế giới điện ảnh làm bản gốc sáng tạo thế giới, không phải chân thực thế giới. Thế giới điện ảnh, sáng tạo thế giới. Tin tức như thế làm các nàng chấn động. Thế giới của mình cư nhiên không phải chân thực thế giới. Thế giới điện ảnh là cái quỷ gì? Sáng thế thần, lẽ nào Chu Dương chính là bàn cổ sao? Khai thiên bổ mà nhân vật thần thoại. Tại các nàng lý giải bên trong, Bàn Cổ Hàn đúng là một cái bắp thịt cả người đại hán. Tuyệt không phải Chu Dương dạng này bơ tiểu sinh. Ngoặc kép, ta sẽ dẫn các ngươi đi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Một cái càng rộng lớn hơn, lại các ngươi không cách nào tưởng tượng thế giới. Đối với thần bí những thứ không biết, Bạch Xà, Tiểu Thanh cùng Hồ Ly Tinh tức có chút mong đợi, cũng có chút bàng hoàng. Bất quá nhìn về phía Chu Dương thì trong lòng các nàng yên ổn. Chỉ cần có Chu Dương địa phương, chính là các nàng nhà, chính là các nàng thuộc về. Ta cũng đi. Cái yếm tại vừa hưng phấn kêu to lên. Người chính là thành thành thật thật tại đây trông nhà đi. Bên ngoài rất nhiều người thích ăn cẩu thả thịt. Ví dụ như đâu? Ta, ngoặc kép chấm chấm. Muỗng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.